Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1434, cho bản tao thánh mở ra cái sân. Đúng vậy a, Dương Chân không có đột phá đế cảnh, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như trước mọi người liền biết rõ Dương Chân muốn đột phá đế cảnh lời nói, cũng sẽ cho rằng như thế. Đột phá đế cảnh không chỉ là độ kiếp đơn giản như vậy, càng không phải là đơn thuần lực lượng tăng lên đơn giản như vậy. Đó là cần một cơ hội. Vậy rốt cuộc cái gì là đột phá đế cảnh thời cơ đâu? Không đồng nhất mà nói, có người kinh lịch sinh tử, cửu sinh cửu tử, sau đó ngộ ra thiên địa lực lượng. Một khi nghe đạo, có người xem thấu luân hồi, đã không quan tâm thiên địa lực lượng, ngược lại đạt được thiên địa lực lượng, thậm chí có thân người chết hóa phàm, lại tu luyện từ đầu, lúc này mới có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, từ đó nhất cử đột phá đế cảnh. Tóm lại, không có người nào là vô cùng đơn giản cứ như vậy đột phá. Dương Chân cũng không được, bởi vì đây cũng là đại hoang thế giới thiên địa pháp tắc, cùng Dương Chân không có cách nào đột phá đế cảnh so sánh. Đám người càng hiếu kỳ Dương Chân là như thế nào tại diệt thế thiên phạt bên trong sống sót. Lúc này, Đông Hoàng Đại Đế bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử, lấy thực lực của ngươi, là tuyệt đối không cách nào tại diệt thế thiên phạt bên trong sống sót. Ngươi là làm được bằng cách nào? Không có người chú ý tới, Dương Chân trên người huyết nhục đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hồi phục. Đây là thành công sau khi độ kiếp biểu tượng, chỉ là Dương Chân năng lực khôi phục thật sự là quá kinh khủng. Đám người chờ lấy Dương Chân trả lời công phu, Dương Chân da trên người đã sinh ra một tầng mới, nhìn qua rất muốn để cho người ta cắn một cái chủng loại kia. Nhất là ở đây nữ tử, trong mắt đều thả tinh quang rồi, loại kia làn da màu sắc, loại kia trơn bóng như ngọc phía dưới phun trào lực lượng kinh khủng. Thật giống đem mặt đụng lên đi cọ cọ. Ai nha, tốt thẹn thùng, may mắn chung quanh không có người chú ý bên người nữ tử. Toàn bộ đều đem ánh mắt chăm chú vào trên mặt của Dương Chân. Lúc này, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, khá là đáng tiếc a, còn thiếu một chút liền đem cái kia hung thú cho luyện hóa rồi. Nghe nói như thế, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó là một mảnh hít vào tức giận thanh âm. Liền Đông Hoang Đại Đế đều là ngẩn ngơ, há to miệng, trong miệng nướng thịt rơi ra tới. Nếu như không phải Đông Hoang Đại Đế phản ứng cấp tốc, đến rơi xuống thịt liền bị tiện mèo tùy thời cướp đi. Phòng có thể lạnh, Đông Hoàng Đại Đế vội vàng đem nướng thịt nhận vào tay. Trừng tiện mèo liếc mắt, quay người nhìn xem Dương Chân nói ra, không có khả năng, ngươi vừa rồi thế mà tại luyện hóa diệt thế thiên phạt ngưng tụ thành thiên địa hung thú. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, thật mới mẻ a, không luyện hóa ta làm sao sẽ thụ thương. Đông Hoàng Đại Đế ngây người một lát, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không cần để ý những chi tiết này rồi, dù sao đều đã luyện hóa thất bại rồi, đúng là thất bại rồi. Lúc đầu Dương Chân tiến vào diệt thế hung thú bên trong, cảm nhận được một tia thiên địa chi linh, cái đồ chơi này là có thể luyện hóa, giống tà ảnh hắc thiết chi linh một dạng, bất quá thiên địa chi linh cần phải nghiêu bức nhiều. Chỉ là Dương Chân dùng hết toàn lực, cái đồ chơi này chính là cận kề cái chết không theo. Dương Chân dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới đem chấn vỡ. Bất quá Dương Chân có thể cảm thụ đi ra, thiên địa chi linh chỉ là hình dạng nát, bản thể còn không có biến mất. Nói cách khác, còn có lần nữa, lần tiếp theo, ngươi nhưng liền không có vận tốt như vậy, tiểu gia hỏa. Đông Hoàng Đại Đế từ trên xuống dưới nhìn Dương Chân nửa ngày, mới thở dài một tiếng, nói ra, tiểu tử, Đế cảnh không tốt đột phá à? Ngươi bây giờ có tính toán gì? Không bằng đi theo lão phu bên người, đợi lão phu chọn chỗ luyện hóa một phương thiên địa, cũng tốt so qua thiên địa đại kiếp. Nghe nói như thế, chung quanh mọi người cùng cà cà súng lại, đem chuẩn bị xong cống phẩm rầm rầm đẩy lên Đông Hoang Đại Đế trước mặt. Đông Hoang Đại Đế cùng Dương Chân sững sờ, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Chỉ là sau một lát, Dương Chân liền biết rõ những người trước mắt này muốn làm gì rồi. Nhìn xem một đống nịnh nọt nghiêm mặt đụng lên tới rất nhiều tông chủ và thánh chủ cái gì. Dương Chân bỗng nhiên đối với Đông Hoang Đại Đế nháy nháy mắt. Nói ra, lão hương hảo ý của ngươi bản tao thánh liền nhận, đi theo bên cạnh ngươi có thể sẽ thanh nhàn một chút. Bất quá bản tao thánh cái này mang nhà mang người, có chút không tiện, cho nên bản tao thánh dự định chính mình luyện hóa một chỗ. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây tất cả đều mộng bức rồi. Đông Hoang Đại Đế cũng là sững sờ, từ trên xuống dưới nhìn Dương Chân liếc mắt, bỗng nhiên cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra: "Tiểu tử, ngươi là lão phu qua nhiều năm như vậy nhìn thấy nhất có thú một cái tiểu tử. Muốn luyện hóa thiên địa cũng không phải là không được, có thể ngươi dù sao cũng phải trước đột phá đế cảnh a." Mọi người chung quanh tất cả đều cười ra tiếng. Đúng vậy a, luyện hóa thiên địa cũng không phải là không được, dù sao cũng phải trước đột phá đế cảnh a. Liền đế cảnh đều không phải là, làm sao luyện hóa thiên địa? Muốn luyện hóa thiên địa, thấp nhất tiêu chuẩn là có thể nắm giữ đế cảnh lực lượng. Nắm giữ đế cảnh lực lượng càng là thuần thục cường đại, luyện hóa thiên địa khả năng thành công tính chất liền càng cao. Lúc này mọi người chung quanh cũng không phải cho cười Dương Chân, chẳng qua là cảm thấy Dương Chân có chút đáng yêu. Ai có thể nghĩ tới một mực ngang ngược càn rỡ tùy tiện đến bay lên trời Dương Chân lại còn có khả ái như thế một mặt, đây coi là cái gì? Có chí ắt làm nên. Dương Chân can đảm lắm, chỉ là muốn đột phá đế cảnh, vận khí tốt có lẽ ngày mai đã đột phá, có lẽ 10 năm trăm năm, thậm chí ngàn năm vạn năm đều không thể đột phá. Bằng không trời mới biết Cửu Long Thánh Tôn cùng Tam Hoa Thánh Nữ bọn người vì cái gì không đi đột phá đế cảnh. Dù sao đột phá đế cảnh, đối mặt thiên địa đại kiếp thời điểm, cũng có thể có càng nhiều lựa chọn a. Ở đây trên vạn người, ngoại trừ không có nghe được Dương Chân nói chuyện tu sĩ còn tại một mặt mộng bước, những người còn lại cơ hồ đều cười. Thật sự là nghe được năm nay nhất có thú một câu, không thấy được Đông Hoang Đại Đế đều cười. Đương nhiên cũng chỉ là tất cả mọi người cười, còn có một cái mèo không cười. Tiện mèo trong mắt sáng loáng sáng loáng, một mặt mừng như điên đi vào Dương Chân trước mặt, mang lên mặt hỏi: "Tiểu tử, ngươi tìm tới thời cơ rồi." Dương Chân nhẹ gật đầu, đối với Đông Hoang Đại Đế trừng mắt nhìn, nói ra: "Liền biết ngươi không tin, bất quá được rồi, chờ ta đột phá trước, chờ ngươi đột phá trước." Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Tất cả mọi người biết rõ, loại tình huống này cười cười là không có chuyện gì. Dương Chân mặc dù âm hiểm hèn hạ vô sỉ lại tiện bốc lên bạch khí, nhưng hắn đối với người một nhà là thật không lời nói. Liền mệnh đều tùy thời cho ngươi liều lên cái chủng loại kia. Lúc này, một cái chòm râu dài hắc hắc cười quái dị, đối với Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, nếu như ngươi thật sự có thể đột phá đế cảnh, khỏi cần phải nói, lão tử những này cống phẩm toàn bộ đều cho ngươi." "Đúng vậy a, còn có lão phu, còn có bản tôn, bản thánh chủ cũng không thèm đếm xỉa rồi. Dù sao với ai không phải cùng ngươi Dương Chân, bản thánh chủ cảm thấy kích thích. Còn có ta, cũng tính ta một người." Đám người ngươi một câu ta một câu nhau nhau mở miệng nói ra. Đương nhiên, đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Tiện mèo trừng hai mắt, giận oán giận mọi người nói. Các ngươi bọn gia hỏa này, quả nhiên là cần ăn đòn. Ngay từ đầu rõ ràng đáp ứng. Nếu như là Dương Chân đang độ kiếp lời nói, liền đem trước mắt những này cống phẩm cho Dương Chân. Hiện tại lật lọng không nói, còn khác tăng thêm điều kiện. Chòm râu dài cười hắc hắc, gãi đầu nói ra, chúng ta coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì môn hạ người ăn ngượng nhai những người kia cân nhắc đúng không? Đúng vậy a, làm sao có thể tùy tiện đã đột phá? Chúng ta cũng liền tùy tiện tiện nói chuyện thôi. Có bản lĩnh, ngươi bây giờ đã đột phá cho chúng ta nhìn xem a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại đột phá cho chúng ta nhìn xem a. Nghe được chung quanh lời nói, tiện mèo tức giận đều muốn đánh người rồi. Dương Chân lại không có chút nào quan tâm, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cho bản tao thánh mở ra cái sân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.